Đương nhiên đối phương cũng chỉ có thể cầm cự chứ không thể tiến lên nửa bước nào. Loại chiêu thức mượn sức mạnh bên ngoài này tuyệt đối là thứ thể xác không thể nào chống lại. Sức mạnh tuyệt đối đã vượt qua kỹ thuật. Đại kiếm của Đâu Ria giơ lên cao, giờ khắc này hắn giống như thần sấm giơ lưỡi bố tầm xét, thân thể Châu Lượng hơi khom, trong mắt hắn chỉ còn thanh kiếm trong tay Đâu Ria. Sấm vang chớp giật, đại kiếm của Đâu Ria mang theo sức mạnh sấm sét chém vào Châu Lượng, khí thế xung quanh cũng toàn bộ dồn về phía Châu Lượng như nước xoáy. Đây quả nhiên là cỗ máy giết người vô song, mà hai mắt Châu Lượng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Trong nháy mắt Đâu Ria chém xuống thì Châu Lượng cũng ra tay. Lâu Ly Tơ đã hoàn toàn bị trận chiến này hấp dẫn, ngay cả sống chết cũng không để ý. Chiêu kiếm của Đâu Ria là đòn tấn công có khí thế hào hùng nhất nàng từng thấy. Không thể tưởng tượng đây là kiếm pháp kiểu gì, mà A Thơ càng làm mọi người kỳ lạ. Dưới loại khí thế không thể chống lại này, hắn tựa hồ đã hóa thành một con cá trong nước lũ. Người và kiếm dường như hòa làm một. Mặt đất nổ tung tóe dưới sức mạnh của sấm sét, chớp điện tràn ra tứ phía, vô số luồng sét bổ về phía Châu Lượng. Bộ đồ tính mạng trên người Châu Lượng tỏa ra ánh vàng lấp lánh, giờ khắc này sức phòng ngự thật sự của trang bị cấp thú vương đã được phát huy, nhưng thật sự chí mạng lại là một kiếm của Đâu Ria. Đây là một kiếm phá hủy hết thảy. Dưới uy lực ngang tàng nhất của Đâu Ria, rốt cục Châu Thần Côn đã đột phá, người kiếm hợp nhất. Một người một kiếm xuyên qua khí thế vô biên, lách qua những kẽ hở trong thế kiếm phá hủy hết thảy của Đâu Ria chém vào nhát kiếm chí mạng đó. Đâu Ria lộ vẻ xúc động, dưới khí thế loại này cho dù là vàng sáng thượng đỉnh cũng phải mệt mỏi ứng phó, nhưng vậy mà A Thơ lại có thể đột phá. Tốc độ vượt qua cả tư duy, chỉ trong trước mắt Châu Lượng cũng đã phá vỡ thế vây khốn của sấm sét sấm vang chớp giật, trực tiếp đối mặt với Đâu Ria. Sức mạnh sấm sét tràn ngập, Lâu Ly Tơ chỉ thấy Châu Lượng bay ra ngoài, máu văng tung tóe giữa không trung, xung quanh hoàn toàn cháy đen. Sức phòng ngự của bộ đồ tính mạng rất ngang tàng nhưng cấp bậc tấn công đã vượt xa phạm vi phòng ngự. Có thể nói với tình hình hiện nay của Châu Lượng thì chỉ có thể làm ra tấn công, phương diện phòng ngự đã hoàn toàn bị bỏ qua. Châu Lượng rơi xuống đất lại phun ra một ngụm máu, có điều hắn vẫn ngoan cường đứng lên. Trên mặt lộ ra một nụ cười khó có thể miêu tả được, nụ cười này làm Lâu Ly Tơ chấn động thật sâu. Sắc mặt Đâu Ria lạnh lùng, đột nhiên trên ngực áo giáp của hắn xuất hiện khe nứt, thân thể bắt đầu lay động dường như chuẩn bị ngã sấp xuống, nhưng đột nhiên đại kiếm đâm xuống mặt đất mạnh mẽ chống đỡ cho thân thể. Máu bên khóe miệng chảy ra không thể khống chế, hiển nhiên Đâu Ria đã mạnh mẽ nuốt xuống từng ngụm máu đã tràn lên tới cổ họng. Đâu Ria cắn chặt hàm răng đột nhiên hét lên điên cuồng hung ác đấm ngực, máu vẫn chảy điên cuồng nhưng hắn lại không thèm để ý. Tốt, tốt, tốt, đúng là một chiêu kiếm sảng khoái. Trong tiếng gầm Đâu Ria thực sự cảm thấy sảng khoái, vậy mà còn có người có thể phát ra một kiếm không thể nào tưởng tượng như vậy. Châu Lượng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng một kiếm vừa rồi hầu như đã tiêu hao gần hết nguyên khí. Mặc dù hắn đã ngăn cản được kiếm của đối phương nhưng vẫn bị sức sấm sét làm bị thương nặng. Nếu không có áo giáp tính mạng thì nhát kiếm này đã đưa Châu Thần Côn đi gặp thần thú rồi. Nhưng sau lần đối công này, Lâu Ly Tơ lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì khí thế nặng nề vừa rồi đã biến mất. Nàng vọt lên hầu như không cần nghĩ ngợi, nhưng còn chưa tới gần, Đâu Ria đã đấm ra một quyền mà không thèm nhìn. Lâu Ly Tơ kêu lên bay ngược lại. Cho dù là ma sư tử bị thương thì loại trình độ này của nàng cũng không thể sánh được. Tiểu mỹ nữ đừng nóng vội, chờ ta giết hắn rồi chúng ta sẽ từ từ bàn luận. Hôm nay là ngày ta cảm thấy vui vẻ nhất. Khen ngợi thì khen ngợi nhưng sức mạnh của A Thơ càng củng cố sát tâm của Đâu Ria. Nếu để tên nhóc này sống sót rời khỏi đây thì một thời gian gian nữa thiên hạ này còn có ai trị được nó. Ngay cả thần thuật cũng ngăn cản được, hắn phải chết. Châu Lượng cũng liều mạng điều tức, đáng tiếc chỉ khôi phục được một chút. Trong kiểu đối công này thú linh quả thật có vai trò quá mấu chốt, đối phương mạnh hơn một cấp bậc nên mới chiếm được ưu thế như vậy, nếu không một kiếm của mình đã có thể lấy được mạng hắn. Châu Lượng không có thời gian cảm nhận cảnh giới huyền diệu vừa rồi, sống sót mới là quan trọng nhất. Đâu Ria từng bước tới gần nhưng Châu Lượng vẫn không hề nhúc nhích, hai tay nắm chặt thần chết. Đâu Ria có thể cảm thấy đối phương suy yếu, một đòn vừa rồi tựa hồ đã hao hết tất cả sức mạnh của đối phương. Mặc dù trong chiến đấu với Phong Chi Quốc Đâu Ria cũng chưa hề thê thảm như thế này. Hết lần này tới lần khác đều là A Thơ. Chịu chết đi. Đại kiếm của Đâu Ria chém xuống. Lúc này mọi chú ý của Đâu Ria đều tập trung vào thanh kiếm trong tay Châu Lượng. Nhưng kiếm của Châu Lượng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Âm ba. Khóe miệng Đâu Ria lộ ra một nụ cười lạnh. Thằng này đến bước đường cùng, đã từng thiệt lớn vì chiến ca, nếu như Đâu Ria còn không phòng bị thì chính là loại não hỏng. Bất quá dù đã phòng bị, Đâu Ria vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng. Đúng lúc này điểm báo nguy xuất hiện, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện phía trước Đâu Ria, khoảng cách không đến một mét. Con dao găm mang tên bông không một tiếng động đâm thẳng về phía ngực trái Đâu Ria. Đáng chết, Đâu Ria tính toán kiểu gì cũng không tính đến chuyện lúc này còn có người. Nhưng ma sư tử chính là ma sư tử, điểm báo nguy sớm 1% giây đó đã cứu hắn. Hắn buông kiếm, tay phải co lại che trước ngực, dao găm của Joyner xuyên qua tay đâm vào ngực nhưng cũng chỉ đến thế. Đâu Ria cười ác độc, tay trái tung ra nhanh chư trước chụp về phía cổ Joyner, đây là lần thứ hai rồi. Một đòn không trúng, Joyner không hề ham tấn công, nàng lập tức rút bông ra lui lại, thân hình lách qua rồi biến mất trong không khí. Đâu Ria cười gằn, đối phương ẩn nấp rất khá, nhưng chủ yếu là sức chú ý của hắn bị A Thơ thu hút. Một khi hắn đã biết thì đối phương đừng hy vọng đến gần hắn trong phạm vi 2 mét. Đột nhiên thân thể Đâu Ria lắc lư, ngực hắn nhấp nhô kịch liệt, máu từ trong miệng phun ra không thể kiềm chế, hơn nữa còn mang theo mảnh vụn. Châu Lượng rốt cục thở phào, hiệu quả của kiếm khí rốt cục cũng xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng kiếm khí luôn luôn thuận lợi lần này mất hiệu lực chứ. Sắc mặt Đâu Ria lập tức trở nên vô cùng yếu ớt. Vừa rồi sở dĩ còn cầm cự được là vì sức mạnh sấm sét còn lưu lại trong cơ thể. Mà một khi sức mạnh này tiêu tan thì thương tổn sẽ được thể hiện. Châu Lượng giơ thần chết lên. Ánh mắt Đâu Ria rất phức tạp. Đột nhiên hắn đấm mạnh vào ngực mình. Phun ra một ngụm máu rồi lập tức quay đầu. Chạy. Ma sư tử Đâu Ria chạy trốn. Đừng nói lâu ly tơ, ngay cả Châu Thần Côn cũng sửng sốt. Hắn còn đang chuẩn bị liều mạng một mất một còn với đối phương. Vậy mà đối phương lại chạy mất. Không khí rung động một trận, hiển nhiên Joyner muốn đuổi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nói xong thân thể Châu Lượng cũng mềm nhũn. Hắn đặt mông ngồi xuống đất. Con bà nó mới lên vàng sáng, trận đầu đã bất lợi. Vốn tưởng rằng mình có kiếm khí có thể quét ngang cấp vàng sáng, ai nghĩ đến lại gặp phải loại quái vật biến thái này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, Lôi Yêu Vương. Nếu Châu Thần Côn buồn bực thì Đâu Ria quả thực đã sắp nổi điên rồi. Sử dụng bí kỹ kiếm thần sấm mà còn bị thiệt thòi lớn như vậy, quả thực không thể chịu được. Vừa chạy như điên, Đâu Ria vừa không nhịn được phun ra mấy ngụm máu. Vết thương càng thêm nặng, vấn đề là hắn không biết rõ tại sao mình lại bị thương nặng như vậy. Hai mắt Đâu Ria biến thành màu đỏ, pháp thuật hắn dùng chính là cưỡng ép kích thích sức sống. Kỳ thực Châu Thần Côn đã đánh giá thấp sức sát thương của kiếm khí, nếu không hắn để Joyner đuổi theo thì sợ rằng tính mạng Đâu Ria cũng đã chấm dứt. Đâu Ria ngất xỉu trên thảo nguyên man hoang. Đại khái ai cũng không nghĩ tới ma sư tử ngang ngược man hoang cũng có một ngày bi kịch như vậy. Lúc này ba người Châu Lượng cũng cu ơi ngửa phi nhanh. Họ cũng sợ Đâu Ria có người tiếp ứng. Đây không phải chuyện đùa. Đến thị trấn sói tuyết là an toàn rồi. Nhìn vẻ thê thảm của Châu Lượng, địa vương hoàn NG sợ nhảy dựng lên. Hắn rất rõ ràng sức mạnh của chủ nhân. Người nào có thể làm chủ nhân bị thương như vậy? Đụng vào Đâu Ria. Lệnh cho thị trấn sói tuyết tiến vào trạng thái đề phòng. Châu Lượng nói miễn cưỡng. Hỏa Đoạt vội vàng ra ngoài triệu tập quân đội. Mà lúc này Lộ Giao cũng vội vàng chạy tới. May mà nàng chính là người phụ trách thần miếu thị trấn sói tuyết. Vừa thấy dáng vẻ Châu Lượng, vành mắt Lộ Giao đã đỏ lên. Mặc dù đã thấy nhiều sinh ly tử biệt nhưng Lộ Giao vẫn rất mềm lòng. Châu Lượng cười cười. Không sao, không chết được đâu. Thằng Đâu Ria kia chắc chắn còn bị thương nặng hơn, lần sau nhất định có thể tiêu diệt hắn. Lúc này còn có tâm tình nói đùa. Che miệng Châu Lượng, phóng thích từng loạt ánh sáng chữa trị trên người Châu Lượng. Lolita và Joyner thì ở bên ngoài. Trận chiến này đã triệt để thay đổi quan điểm của Lolita, cũng giúp nàng hạ được quyết tâm, cho nên nàng lại cảm thấy buông lỏng. Joyner, ngươi tiến bộ rất nhiều đấy. Lolita nhìn Joyner, nhớ lại lúc ngự tiền đại chiến. Sức mạnh của Joyner coi như ở hàng trung bình yếu, nhưng bây giờ đã là bạc trắng thượng đỉnh rồi. Đối mặt với Dozier, Joyner còn có thể phát ra tấn công hung mãnh như vậy. Cho dù là ma sư tử bị thương cũng không phải ai cũng có thể chạm đến. Joyner lộ ra nụ cười ngại ngùng. Nàng đã rất cẩn thận. Lúc sức mạnh sấm sét tung hoành thì nàng cũng bị áp chế không có một chút sức phản kháng nào. Joyner biết rõ sự mạnh mẽ của ma sư tử, kể cả khi hắn đã trọng thương. Đến tận trước lúc ra tay nàng vẫn ẩn giấu hơi thở, không dám có một chút sát cơ nào, thậm chí còn không dám nhìn. Đối với loại cao thủ như Dozier, cho dù chỉ có ánh mắt cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của hắn. Nhưng vì sao ngươi lại đi theo chúng ta? Chẳng lẽ Arthur sớm đã ngờ tới sẽ có nguy hiểm? Lolita hơi nghi hoặc. Không, Joyner lắc đầu. Vậy thì vì sao? Ta là sát thủ của anh ấy, lúc không có nhiệm vụ thì anh ấy đi đâu ta theo đó. Joyner nói như chuyện đương nhiên. Lolita không nói gì. Lẽ nào lúc hắn ở bên cạnh Olivia ngươi cũng ở bên cạnh? Lolita muốn nói chẳng lẽ lúc Arthur ve vãn phụ nữ Joyner cũng ở bên cạnh xem. Joyner lại gật đầu không thèm để ý. Nàng cho rằng là một sát thủ đủ tư cách, nàng nên luôn luôn ở bên người Arthur. Chỉ có như vậy mới có thể làm tròn bổn phận bảo vệ Arthur. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Người mạnh đến mấy cũng không thể ứng phó với sát cơ tầng tầng lớp lớp. Mà Joyner rõ ràng là loại hình hộ vệ tốt nhất. Lolita triệt để không nói gì. Có điều nghĩ cũng đúng, như giáo hoàng tử hồ cũng có hộ vệ sát thủ, chỉ có điều không phải loại hộ vệ như của Arthur. Lẽ nào giữa hai người có gì đó? Nhưng nhìn ánh mắt tinh khiết của Joyner, Lolita lại gạt bỏ ý nghĩ này. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy khó hiểu. Tình cảm của Joyner đối với Châu Lượng thuộc về loại rất đặc biệt. Nàng phải đi theo bên người Arthur mới có cảm giác chân thực. Đây cũng là một loại cảm giác của tộc mèo. Đôi khi được Arthur ôm một cái hay xoa xoa đầu chính là chuyện hạnh phúc nhất của Joyner. Chỉ có điều Joyner chưa bao giờ nghĩ đến phương diện khác. Mà sự tín nhiệm của Châu Lượng đối với Joyner cũng là loại rất đặc biệt. Joyner khác Olivia. Olivia có quan điểm thiện ác của chính mình, Lộ Dao cũng vậy. Nhưng Joyner thì không. Chỉ cần Châu Lượng bảo nàng làm thì bất kể chuyện gì nàng cũng sẽ đi làm rất vui vẻ. Đây là sát thủ dịu dàng trời sinh. Đợi một hồi lâu Lộ Dao mới đi ra, vẻ mặt uể oải. Lolita vội vàng đứng lên. Arthur không có chuyện gì chứ? Bị thương rất nặng, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Có điều không đáng ngại. Lộ Dao nở nụ cười uể oải. Joyner, thời gian này em phải như hình với bóng nhé. Joyner đang ngồi ôm chân co tròn trên ghế cười cười rồi lập tức nhẹ nhàng lướt vào phòng. Lolita đứng dậy. Tôi đi thăm anh ấy, đều là tôi không tốt. Lẽ ra tôi không nên đi xem cảnh sắc man hoang. Lộ Dao ngăn cản Lolita. Bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, để ngày mai đi. Nói thật trong lòng Lộ Dao cũng hơi giận hờn. Nếu như không phải vì Lolita thì Châu Lượng cũng sẽ không đi xa như vậy. Đương nhiên Dozier là loại người đến không thiện, sớm muộn gì cũng có lúc chạm trán. Lolita ngẩn người rồi mới ý thức được nơi này không phải đế đô, ở đây mình chỉ là một người ngoài. Điều chỉnh lại tâm tình một chút, Lolita gật đầu. Nàng có thể cảm thấy được sự bảo vệ của mấy người phụ nữ này đối với Arthur, mặc dù Arthur không cho các nàng thứ gì. Không biết tại sao Lolita có một cảm giác không quá thoải mái, như là đố kỵ. Led rất đa tình nhưng Lolita lại không có cảm giác gì, mà Arthur và đám Lộ Dao không có chuyện gì nhưng Lolita lại thấy ghen tị. Lolita chưa kịp rời khỏi Olivia đã chạy tới. Tiểu công chúa căn bản không để ý tới Lolita mà xông thẳng vào. Lộ Dao cũng không ngăn trở, chỉ nhắc Olivia phải nhẹ giọng một chút, cố gắng để Arthur nói ít thôi. Đây là sự đối đãi khác biệt trần trụi. Trong thời điểm mấu chốt hiện nay, việc Arthur bị thương đã làm kinh động rất nhiều người. mà chuyện này cũng bị đồn thổi vô cùng kỳ diệu. Kỳ thực bởi vì cuộc chiến giữa Phong Chi Quốc với Man Hoang đã kết thúc nên rất nhiều người có cơ sở ngầm đều biết tình hình tương đối đáng tin. Man Hoang quả thật rất mạnh mẽ, đủ để làm cho Phong Chi Quốc bị thiệt hại, mà cuộc chiến hung mãnh nhất sau khi thống nhất cũng làm cho khí thế Man Hoang đại chấn. Mục tiêu kế tiếp của bọn họ biết là ai? Thành Đo Gian chỉ sợ là miếng thịt đầu tiên trong miệng Man Hoang. Châu Lượng không hề có ý định truyền rộng thông tin. Trận đánh với Đâu Ria không thể nói ai thua ai thắng. Châu Lượng cũng không cảm thấy có gì đáng tự hào. Nhưng các loại đồn đại vẫn truyền ra ngoài. Olivia tương đối hối hận vì không cùng đi với Châu Lượng. Nếu có nàng thì Đâu Ria đã thật sự không thể quay về rồi. Đâu Ria quả thật rất sơ ý. Theo hắn thì trong thời kỳ toàn thịnh hắn chắc chắn có thể nuốt được Thành Đo Gian. Căn bản hắn cũng không nghĩ tới sức mạnh của A Thơ lại ngang tàng đến vậy. Vận may của Đâu Ria cũng không tồi. Hắn được người một nhà khiêng về. Đáng tiếc tin tức lại không thể phong tỏa. Ma Sư Tử lại một lần mất mặt. Mà Thành Đo Gian bên này cũng đồn đại khắp nơi. Lần đụng độ ngẫu nhiên này biến thành một lần ước định của Ma Sư Tử và Hồng Y Đại Chủ Tế. Hai người nhất quyết phải phân cao thấp xem ai mới là bá chủ của khu vực này. Cuối cùng chấm dứt với thảm bại của Ma Sư Tử. Kỳ thực là cả hai đều thiệt nhưng thương thế của Đâu Ria quả thật nặng hơn. Có điều nếu không có Joyner xuất hiện trì hoãn thì A Thơ sẽ bị thêm một đòn của Đâu Ria. Lúc đó không biết ai thảm hơn ai. Nhưng ai bảo Đâu Ria nổi danh đến vậy làm gì? Sau trận này kế hoạch xâm chiếm Thành Đo Gian của Man Hoang chắc chắn lại phải trì hoãn. Đại chiến vừa chấm dứt, Man Hoang căn bản không dám triệu tập đại quân tấn công Thành Đo Gian. Nếu thật sự làm như vậy sợ rằng Phong Thác cũng sẽ không khách sáo. Hai mặt thủ địch là tình huống bây giờ ai cũng không chịu nổi. Lần này Châu Lượng làm Đâu Ria thiệt hại nặng chỉ làm cho tình thế được củng cố hơn, chỉ có điều chắc chắn thù hận giữa hai bên đã càng sâu hơn. Đương nhiên Châu Thần Côn chỉ coi Đâu Ria như kẻ thù trong giai đoạn này, sớm muộn gì cũng phải vượt qua. Mặc dù trên người rất đau nhưng Châu Thần Côn vẫn tương đối vui vẻ, không thể không nói lần xuất hành ngoài ý muốn này cũng thu được hiệu quả ngoài ý muốn. Có điều đây cũng là nhắc nhở đối với Châu Lượng. Đại lục thần thú cũng có tuyệt học không thua gì hắn. Mặc kệ thực tình thế nào thì danh tiếng Thành Đo Gian cũng đại chấn. Vị Hồng Y Đại Chủ Tế ca chiến song tuyệt A Thơ này quả thật càng ngày càng uy phong trong tỉnh Thần Ân, nhất là tại các thành phố biên giới. Đối với họ có một vị Hồng Y Đại Chủ Tế hung mãnh như vậy cũng là chuyện tốt. Sắp tới mở cửa ai cũng không muốn phe mình hèn nhát. Người tới thăm hỏi tặng quà nối liền không dứt. Châu Thần Côn suy nghĩ tương đối thoáng. Người thì không gặp, còn quà có thể để lại. Dù sao cũng bị thương anh Dũng vì bảo vệ Thành Đo Gian, thu chút phí bảo vệ của đám người giàu này cũng là nên. Đương nhiên vì vậy mọi người cũng càng có lòng tin đối với phương diện an ninh của Thành Đo Gian. Có một vị Hồng Y Đại Chủ Tế mạnh mẽ như vậy tòa trấn còn có gì phải lo lắng chứ. Mọi người có thể buông lỏng nhưng Châu Lượng cũng không dám xem thường. Hắn dặn bọn địa vương tăng cường đề phòng, có thờ có thiêng. Có kiêng có lành, nhất là chuyện hắn bí mật tiến hành càng không thể có sơ hở. Đây chính là chuyện quan hệ đến đại cục, không thể xuất hiện một chút sơ sẩy nào. Châu Lượng bị thương nhưng lại thật sự được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Emma và Olivia chăm sóc hắn dịu dàng hết cỡ, ngay cả Tuyết Nữ cũng không làm khó hắn. Đây là chuyện tương đối khó được. Tuyết Nữ, tên kia sử dụng chiêu thức rất giống ngươi, chỉ có điều không mạnh như ngươi thôi. Thật kỳ lạ. Mượn ngoại lực, tựa hồ cần cảnh giới rất mạnh mới được đúng không? Olivia đang bón cho Châu Thần Côn. Châu Thần Côn hoàn toàn không cần cử động. Hừ, nếu là ta ra tay thì ngươi đã thăng từ lâu rồi. Hồi lâu Tuyết Nữ mới nói một câu. Châu Thần Côn toát mồ hôi. Người phụ nữ này tốt xấu cũng đã học không ít lễ tiết của người thú vậy mà còn không biết nói chuyện như vậy. Chỉ Tuyết Nữ đừng nói như vậy. A Thơ rất đáng thương mà. Bây giờ Châu Thần Côn đang băng bó như xác ướp, mặc dù có thuật chữa trị nhưng vẫn cần dùng thảo dược bồi dưỡng. Châu Thần Côn bị Đâu Ria bổ một kiếm cũng rất thảm. Tuyết Nữ nhếch miệng hơi trầm tư trong chốc lát. Xem sức mạnh lưu lại trên người ngươi đó là Lôi Yêu Vương. Châu Thần Côn lấy lại tinh thần, hắn đã biết chuyện này không đơn giản. Quả thật Đâu Ria rất mạnh nhưng nói đến kỹ thuật thì Châu Thần Côn không sợ bất kỳ ai.

Lưu, nhũ danh Châu Lượng, một người đàn ông thần kỳ, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó anh được. Olivia bật cười, chém, anh chém nữa đi. Gan không nhỏ, dám hoài nghi năng lực của anh, chờ anh bình phục xem anh xử lý em thế nào. Châu Lượng hù dọa, Olivia vội vàng né tránh, em đổi ý rồi, em hơi sợ. Muộn rồi, đã lên thuyền thì không được xuống nữa. Châu Lượng khập khiễng nhào tới. Olivia được cái không bao giờ dây dưa, nàng rất dễ thỏa mãn. Đối với nàng thì dây dưa là một chuyện rất ngu ngốc. Lâu Ly Tớ rời thành Đo Gian không nói một tiếng, đây chính là quyết định nàng suy nghĩ cả một buổi tối. Suốt đêm hôm đó nàng vẫn suy nghĩ xem đến cùng mình muốn gì. Quả thật Olivia chưa giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của Arthur, thậm chí còn tạo thêm kẻ thù. Nhưng từ góc độ cảm tình thì Olivia là người hy sinh lớn nhất. Còn mình, nàng muốn theo đuổi một kết quả cả nhà cùng vui nhưng lại phải ép đối phương thỏa hiệp. Nếu như Arthur thỏa hiệp, nàng còn thích gã Arthur khí phách vô song kia không? Đột nhiên Lolita rất sợ hãi, bởi vì nàng sẽ xem thường Arthur. Nhưng Arthur không thỏa hiệp thì kết quả sẽ thế nào? Rốt cục Lolita đã rõ ràng vấn đề. Từ khi quen biết cho tới hôm nay, Olivia và Arthur chưa từng mang bất cứ nhân tố ngoài tình cảm nào, mà ngay từ đầu nàng đã mang theo quá nhiều thứ ngoài tình cảm, cho nên dù thế nào cũng không thể thuần túy. Một bên là lợi ích của gia tộc, một bên là người đàn ông mình tán thưởng nhất, cũng là người đầu tiên mình cảm thấy rất đàn ông. Nếu như yêu cầu hắn thỏa hiệp vì lợi ích của gia tộc, bất kể hắn có chấp nhận hay không, thì mình sẽ là loại người nào trong mắt hắn. Nhưng nếu như đơn thuần vì loại cảm giác này mà không để ý đến lợi ích của gia tộc thì nàng cũng không làm được. Nàng quả thật không có dũng khí của Olivia, cũng không có dũng khí của Gina. Nàng chỉ là đóa hoa mọc trong nhà kính, tất cả đều là gia tộc cho. Nếu như mất đi tất cả thì nàng còn lại thứ gì? Sắc đẹp, sức mạnh, đều không đáng một đồng, mà đây cũng không phải cuộc đời nàng theo đuổi. Có lẽ nàng hâm mộ sự độc lập của Gina, hâm mộ sự dũng cảm của Olivia, nhưng cũng vẻn vẹn là bởi vì mình không có, mà hai người này cũng phải trả giá rất nhiều vì quyết định của mình. Lolita chưa chuẩn bị tốt, cho nên quyết định dũng cảm nhất của nàng chính là không làm gì cả, rời khỏi nơi này. Khi Châu Lượng nhận được tin tức Lolita rời khỏi thì đã là buổi tối, do Gina đích thân thông báo. Hiển nhiên Gina có ý khởi binh hỏi tội, nói thế nào Lolita cũng là em họ của mình, mà nàng lại biết tính khí gấu của Arthur, trời mới biết hắn nói cái gì làm Lolita tức giận. Kỳ thực cũng không trách Lolita được, tại Mông gia, trong tranh đoạt lợi ích thì người phụ nữ vĩnh viễn là vật hy sinh. Châu Lượng cười khổ, Gina, tớ căn bản chưa từng gặp cô ta, bạn nói cô ta đã đi rồi thì tớ mới biết đấy chứ. Mà này, dường như bạn rất quen cô ta à? Hai người cũng có vẻ giống nhau, nhất là Châu Thần Côn mê đắm ngắm đùi đẹp của Gina, không thể không nói Gina là một trong những người phụ nữ hắn muốn giành được, nhưng Gina lại quá độc lập. Có lẽ chính là loại độc lập này đã hấp dẫn hắn. Hai người đã dây dưa hồi lâu, trước mặt Gina Châu Thần Côn không bao giờ che giấu vẻ vô lại của mình. Dừng lại, không được chơi trò lưu manh, cẩn thận em mơ và Olivia không cho bạn lên giường đâu đấy. Cô ấy thật sự không nói gì với bạn sao? Gina tức giận, gã lưu manh đáng chết. Oan uổng, đầu tiên tớ không bao giờ lưu manh. Tiếp theo, trong lúc tớ bị thương Lolita đã tới mấy lần, nhưng đó là thăm hỏi xã giao. Đương nhiên Châu Thần Côn không chịu nhận. Gina thở dài. Đột nhiên nàng hiểu ra lựa chọn của Lolita, khi hai bên đều khó xử thì từ bỏ đã trở thành lựa chọn của nàng. Có lẽ đối với Lolita thì như vậy đã là dũng cảm rồi, điều này nói rõ nàng vẫn có cảm tình với Arthur, ít nhất cũng là mộng mơ thiếu nữ. Cô ấy là em họ tớ, lần này đến kỳ thực có một mục đích. Nếu như bạn lấy cô ấy thì cô ấy sẽ thuyết phục gia tộc hợp tác với thành Đo Gian. Việc đã đến nước này Gina cũng nói thẳng, nếu chuyện này do nàng nói ra thì có thể sẽ tốt hơn một chút. Vẻ mặt Arthur hơi trầm xuống, Giner thở dài. Tớ biết bạn sẽ không đáp ứng. Ôi, giữa bạn và gia tộc cô ấy không biết nên giúp bên nào nên chỉ có thể từ bỏ. Đàn ông phải rộng lượng một chút, đừng hẹp hòi như vậy. Châu Lượng đột nhiên đấm ngực dậm chân. Tại sao bạn không nói sớm? Chuyện tốt như vậy tớ có gì mà giận, vui vẻ còn chưa kịp ấy chứ. Thần thú ơi, có người đẹp ôm ấp lại còn vô số hồi môn, vì thành đo gian con sẵn sàng hy sinh. Giner lập tức hóa đá, sau đó giá trị tức giận bắt đầu tăng nhanh, trong nháy mắt chén trà trong tay đã ném vào Châu Lượng, đồ lưu manh. Nói xong nổi giận đùng đùng hất tay rời đi. Châu thần côn cẩn thận bắt được chén trà, đúng là chỉ đùa một chút thôi mà, chén trà cũng là của công, đập vỡ phải đền tiền. Thời gian này thỉnh thoảng có người từ các đế quốc khác đến tham quan thần tích, tầm ảnh hưởng ngàn năm của giáo đình vẫn cực kỳ to lớn, người đương quyền có thể không thừa nhận quyền lãnh đạo của giáo đình nhưng lại không thể không thừa nhận thần quyền của họ. Mấy năm nay Mông Gia phong bế quá chặt chẽ nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy thần bí. Những người đến hành hương chiếm đến một nửa số người đến thành đo gian. Người nhiều có thể mang đến cơ hội làm ăn. Những người hành hương này còn tích cực hơn cả thương nhân. Nhưng cuộc khủng hoảng lương thực cũng có điểm báo bùng nổ sớm. Một số thương nhân cung ứng theo thời hạn Châu Lượng có thể không cho phép bọn họ nâng giá nhưng lại không thể ép người ta nhất định phải bán. Nếu như hoàn toàn không tuân thủ quy tắc thì còn ai dám đến đo gian làm ăn. Cho nên đám buôn lương thực cũng không sợ hãi, mà lời đồn cũng giải khắp thành đo gian. Trong lịch sử khi không có chiến tranh lại không có thiên tai cũng rất ít xuất hiện loại chuyện này, nhưng chuyện này đã xuất hiện tại thành đo gian. Lời đồn bắt đầu tản ra trong thành phố, rất đơn giản, mọi người bị đói thì đó là do năng lực lãnh đạo của Arthur. Có lẽ ngươi giỏi đánh nhau, có lẽ ngươi là một tế ti tốt, nhưng ngươi không biết cách quản lý thành phố. Mông Gia nhất quán vẫn tách biệt giáo quyền với chính quyền. Bây giờ vừa thử hợp hai làm một đã xuất hiện vấn đề lớn. Đối với người thú thông thường thì bọn họ chỉ cần ăn no mà thôi. Vậy mà trong tình hình không có thiên tai địch họa lại thiếu lương thực. Bất kể là cũng phải nghi vấn năng lực của Arthur. Quan trọng nhất là bây giờ còn có không ít người từ ngoài đến. Điều này quan hệ đến thể diện của Mông Gia. Bình thường nguyên lão hội không quan tâm nở hở oan ngờ giờ khắc này lại đều quan tâm đến vấn đề này. Sáp Lanh A và Tổng đốc đều hạ đạt mệnh lệnh yêu cầu Arthur dùng bất kể phương pháp gì để giải quyết khủng hoảng lương thảo. Bọn họ đã vận động nguyên lão hội mở cửa, vốn đã có áp lực cực lớn, làm không tốt thì bây giờ chính là vác đá đập chân mình. Nhưng ba gia tộc lớn lại tăng cường lũng đoạn thị trường lương thảo Mông Gia. Lương thực có rất nhiều nhưng mọi con đường đi đến thành đo gian đều bị gãy. Mặc dù còn chưa cạn lương thực nhưng một số nhà buôn phối hợp hành động với ba gia tộc lớn khiến thành đo gian đã xuất hiện hỗn loạn ở mức độ nhất định. Đám thương nhân buôn lương thực còn sợ ba gia tộc lớn hơn cả Arthur. Phòng thị chính, Arthur, Giner, Hỏa Đoạt, Gran, Cốt, Gian đi, một hội nghị 6 người đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Kẻ thù xuống tay sớm hơn tưởng tượng, có điều bọn họ đã đánh giá thấp uy vọng của thành chủ.